Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Âu Minh Chiết nhìn cô, chẳng nóng chẳng lạnh đáp. Một kẻ ngồi trên xe lăn như anh thì đẹp trai đến đâu được chứ? Tay Đàm Tiểu Ân hơi dừng lại một chút. Bình thường anh sẽ không nói mấy câu như thế này. Hôm nay, anh lại tiêu cực như vậy, làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Cô an ủi, sau này sẽ tốt hơn mà. Âu Minh Chiết nói, ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cũng không định mang Đàm Tiểu Ân đi gặp người bạn kia của anh. Đàm Tiểu Ân không khỏe, cũng không cần đi theo làm gì. Sau khi Âu Minh Chiết đi, Đàm Tiểu Ân đi xuống nhà, cùng Âu Châu Du và ông bà Âu ăn sáng. Hai ngày nay tâm tình của bà Âu khá tốt, nói chuyện với ông Âu cực kỳ dịu dàng. Âu Châu Du vừa ăn sáng vừa nhìn điện thoại. Hai ngày nay Đinh Cẩn bận bịu chuyện giải đấu game của khu vực miền Bắc, cho nên chưa có trở về. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy Âu Châu Du như vậy, hỏi, chị ơi, Trấn Đông là ai vậy? Lúc hỏi, Đàm Tiểu Ân có chút không yên lòng, luôn cảm giác mình hình như quản quá nhiều rồi. Biểu tình của Âu Châu Du lại rất bình tĩnh. Đáp, Trấn Đông Á, là bạn thân từ thời cấp 3 của Minh Chiết. Hai người lúc trước ở trong bộ đội cùng nhau. Ba cậu ta là thủ trưởng Trấn. Lúc trước hai đứa kết hôn ông ấy cũng tới. Trấn Đông lần đó không tới, nghe nói là đang thi hành nhiệm vụ. Người nhà bọn họ rất tốt với Minh Chiết. Sau khi Minh Chiết bị thương, cũng vô cùng quan tâm. Nhưng mà trong lòng Minh Chiết có khúc mắc, lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện mình bị thương. Cho nên, hiện tại cũng không qua lại cùng người nhà họ Ngôn. Thì ra là như vậy. Khó trách Đàm Tiểu Ân lại cảm thấy khi anh nghe tên Trấn Đông xong, lại phản ứng có chút là lạ. Không phải là lần trước lúc hôn lễ, nghe thấy lão thủ trưởng cũng có phản ứng như vậy sao? Đàm Tiểu Ân luôn cảm thấy, quá khứ của Âu Minh Chiết giống như là một cái hộp đã bị khóa lại, làm cho người ta không dám tùy tiện mở ra. Cô rất muốn biết, mở chiếc hộp đó ra sẽ có gì bên trong. Lại sợ hiểu rõ rồi lại chạm vào vết thương lòng của anh. Bây giờ cái gì cô cũng không biết, ngược lại là tốt nhất. Âu Châu Du nhìn thấy Đàm Tiểu Ân như vậy, hỏi, làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Không có việc gì, em chỉ hơi tò mò một chút. Âu Minh Chiết rời khỏi nhà họ Âu từ buổi sáng thứ bảy cho tới giờ còn chưa trở lại. Chỉ có buổi tối, gọi về cho Đàm Tiểu Ân bảo cô đi ngủ sớm một chút. Mặc dù anh không trở lại, nhưng Đàm Tiểu Ân vẫn vô cùng vui vẻ. Nghe chị Linh Lưng nói Trấn Đông này cũng không phải là người xấu, mà là anh em lâu năm của Âu Minh Chiết, cô cũng yên tâm phần nào. Âu Minh Chiết buông xuống được khúc mắc trong quá khứ, có nghĩa là tâm tính của anh đã bắt đầu thay đổi rồi. Cho nên Đàm Tiểu Ân cũng hy vọng anh có thể hòa nhập lại với mọi người xung quanh, hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Thứ hai, Đàm Tiểu Ân mới vừa vào giảng đường, liền cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến nỗi làm cô không được tự nhiên. Những người này đột nhiên nhìn cô làm cái gì? Chẳng lẽ cô chỉ về nhà nghỉ hai ngày, trên đầu cô lại mọc thêm một con mắt nữa sao? Đàm Tiểu Ân kiên trì đến cùng đi tới, nghe thấy một người hỏi, Đàm Tiểu Ân, nghe nói cậu mang thai rồi hả? Cách chương.